Kể tu chi tổ, chương 264, thi quật, góc truyện audio.com, chỉ có luyện khí thì thực lực cương thi. Tiết Nguyệt Nhân lộ ra mấy phần ngờ vực vô căn cứ chi sắc nhìn về phía Lục Khôn chỗ giả trang thanh niên. Thanh niên bị Tiết Nguyệt Nhân vừa nhìn, lập tức kinh hãi nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, sẽ không, ta nhìn rõ ràng, hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ đòn công kích bình thường, không làm gì được cái kia cương thi, không thể nào là luyện khí kỳ cấp bậc. Tiết Nguyệt Nhân không để ý đến thanh niên, mà chính là nhìn về phía Mã Thị huynh đệ, nói ra, hai vị sư đệ, không bằng chúng ta cùng một chỗ đem cái này gò đất đánh vỡ, đánh ra một cái hố quật cửa vào, từ vừa mới tình huống xem ra chúng ta gặp phải là che đậy lực lượng thần thức cấm chế, hẳn là rất dễ dàng đánh vỡ. Mã Thị huynh đệ gật gật đầu, liền bắt đầu thôi động kiếm. Quyết Thiên kiếm môn phi kiếm công kích nếu là bổ sung bên trên kiếm quyết uy năng biết gia tăng không ít. Tiếp lấy Tiết Nguyệt Nhân hướng về phía mấy vị luyện khí kỳ đệ tử phân phó nói, mấy người các ngươi cũng đem hết toàn lực công kích nhắm ngay vừa mới phi kiếm chui vào chỗ. Tốt, vâng, sư thúc. Sau đó mấy tên thiên kiếm môn tu sĩ, hết thảy tám thanh uy năng khác nhau phi kiếm lơ lửng tại màu xám gò đất ngay phía trước, chẳng qua có một thanh linh lực yếu ớt trường đao theo đang phi kiếm đằng sau, lộ ra có chút quái dị. Mấy vị thiên kiếm môn tu sĩ nhìn thấy thanh này chỉ có thượng phẩm pháp khí cấp trường đao khác nhau nhau đối với Lục Khôn chỗ giả trang thanh niên phát ra vẻ khinh thường, bất quá bọn hắn cũng không có ngăn lại Lục Khôn hành vi. Tất cả pháp khí cùng nhau cùng một chỗ, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Oanh, một tiếng, màu, xám gò núi phía trước thì bị đánh nát, đá vụn bắn ra bốn phía, lộ ra một cái ngăm đen động quật từng đợt âm hàn khí tức từ bên trong truyền tới, để mấy vị thần sắc kích động thiên kiếm môn tu sĩ một trận run rẩy. Làm sao không nhìn thấy địa nguyên quả? Đần độn, Trương Thiên Biêu nói, cái kia hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ cùng cương thi đều bị mạc danh kỳ diệu cấm chế phong bế động huyệt, những người kia khẳng định mang theo địa nguyên quả đến động huyệt chỗ sâu. Lục Khôn nghe được câu này, khóe miệng nhịn không được ma quỷ, hắn vừa mới chuẩn bị đem lấy cớ này nói ra, thì có nhân giúp hắn giải vây. Tiết Nguyệt Nhân làm theo lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc hắn vừa mới đem thần thức hướng cái huyệt động này giữa dò xét thế mà không có bất kỳ phát hiện nào có bất kỳ cương thi tồn tại mà vừa mới Mã Thị huynh đệ. Trên phi kiếm màu đen khí tức hắn tận mắt thấy, thiên kiếm môn đệ tử mà nói hắn nghe vào trong tai cũng biết địa nguyên quả không có khả năng ở cái này động. Cái này khiến Tiết Nguyệt Nhân có chút do dự, đồng dạng, một bên Mã Thị huynh đệ cũng lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc về sau ba vị này trúc cơ kỳ kiếm tu liếc mắt nhìn nhau, có biện pháp. Mấy người các ngươi, đi vào chung ta vừa mới dùng thần thức dò xét qua, lối vào không có cương thi tồn tại, hẳn là bị công kích của chúng ta dọa đến trốn đi. Trước mắt mặt mấy vị thiên kiếm môn luyện khí kỳ đệ tử hai mặt nhìn nhau, lúc này chỉ có thể kiên trì đi về phía trước, dâu dài nam tử Tiết Hưng Đông nhìn một chút đang ngẩn người Lục Khôn, không khỏi nói ra, ngươi đi vào trước Tiết đạo hữu, không phải nói ta dẫn đường đến nơi đây liền có thể thả ta đi sao? Đừng nói, nhảm, chúng ta trước đó nói là nhìn thấy địa nguyên quả, hiện tại liền một cái vỏ trái cây đều không có nhìn thấy, đương nhiên sẽ không để ngươi đi, mau tới đây, ngươi đi ở trước nhất. Lục Khôn sớm đã đoán được bọn họ sẽ muốn hắn đi vào trước, chẳng qua trên mặt vẫn là lộ ra sầu khổ chậm rãi hướng cái này đen nhánh động huyệt đi đến, mà thiên kiếm môn luyện khí kỳ đệ tử làm theo cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau hắn. Chờ những thứ này luyện khí kỳ tu sĩ đều tiến vào cái này động quật về sau Tiết Nguyệt Nhân cùng Mã Thị huynh đệ mới vai sóng vai đi vào trong. Vừa tiến vào cái này động quật bọn họ trước tiên đem thần thức phóng tới lớn nhất ý đồ tìm kiếm lấy bất kỳ chỗ khác nhau nào tầm thường đồ vật, đương nhiên, trọng yếu nhất cũng là địa nguyên quả. Lục Khôn đi tại đội ngũ đoàn, trước nhất đem tương đương với tầm thường luyện khí tầng 10 tu sĩ thần thức phóng xuất ra. Hắn tại rất nhiều năm trước trợ giúp Trầm Mộng Giao truy tung ma linh môn đệ tử thời điểm, hiểu được cái này thần hồn truy tung pháp thuật duy trì thời gian là chừng một năm, lúc này thả ra thần thức cũng không sợ ma linh môn nhân đuổi kịp. Mà lại hắn vì không làm cho mấy vị này thiên kiếm môn tu sĩ hoài nghi tại ba vị trúc cơ kỳ kiếm tu trước mặt hiển lộ ra luyện khí kỳ thần thức. Tuy nhiên Lục Khôn phóng xuất ra bộ phận thần thức chẳng qua ở cái này hắc ám trong huyệt động, hắn linh mục càng thêm có tác dụng, trong mắt hắn cái này động quật vách tường cùng thổ địa đều là màu đen, nhìn qua không có có chỗ đặc thù gì. Lục Khôn nhất là quan sát động quật phía trên, phát hiện phía trên vẻn vẹn màu đen nham thạch không có bất kỳ cái gì cùng loại với cương thi sinh vật tại động quật phía trên. Xem ra Tần sư huynh bọn họ một lần kia là bị cái này động nhân có ý định mai phục, không phải vậy cương thi nếu là lâm thời bò lên trên nóc huyệt động bưng, cho dù có cấm chế tồn tại, khoảng cách gần như vậy phía dưới tiểu kim khẳng định tai có cảm giác. Nghĩ đến tiểu kim miêu tả từ dưới chân duỗi ra trắng bệch bàn tay, Lục Khôn không tự giác nhìn một chút động huyệt mặt đất, nơi này dưới đất là màu đen bùn đất cùng tử vong chi địa phương khác không hề có sự khác biệt. Bất quá bọn hắn những người này cách mỗi một hồi, đều sẽ dẫm lên một số màu xám tảng đá lớn, phát ra một số tiếng vang. Có động tĩnh, có một tên thiên kiếm môn đệ tử bỗng nhiên nói ra. Nếu như không sai, phía trước có hơi một chút tiếng bước chân truyền đến, một ngừng. Một lát giống như 10 phần chậm chạp, mọi người đem thần thức hướng về phía trước tìm kiếm. Nguyên lai là một đầu cương thi, chỉ có luyện khí kỳ tu vi, trên bả vai hắn có tổn thương, xem ra là bị Mã Sư Thúc phi kiếm gây thương tích. Chẳng qua cái này cương thi phòng ngự lực xác thực cường đại, Mã Sư Thúc trúc cơ trung kỳ uy lực phi kiếm không có đem giết chết. Lục Khôn thần thức cũng cảm ứng được cương thi, chẳng qua hắn mày nhăn lại, đầu này cương thi phát ra âm hàn khí tức rất nhỏ yếu, vạn chỉ có luyện khí hậu kỳ trình độ, nhưng không biết vì cái gì cái này cương thi cho Lục Khôn một loại 10 phần cảm giác quen thuộc. Hắn không khỏi dùng hai mắt cẩn thận nhìn về phía trước, cái này được gọi là cương thi sinh vật ăn mặc rách dưới phục sức, nhìn cùng trong phàm nhân võ lâm nhân sĩ trang phục tương đương, toàn thân màu xám, thân thể cực kỳ khô quát. Bộ mặt càng là khô gầy vô cùng, liền phảng phất hất lên da người khô lâu, tại cái huyệt động này hạ lộ ra 10 phần khủng bố, bờ vai của nó chỗ có một cái vết thương, mấy sợi máu đen từ đó chậm rãi chảy ra. Không gặp đến cái này cương thi về sau, mấy vị kia thiên kiếm môn luyện khí kỳ đệ tử ngược lại buông lỏng một hơi, không biết động huyệt hiển nhiên muốn so hiện tại xuất hiện cương thi động huyệt khủng bố nhiều. Bọn họ không kịp chờ đợi điều khiển phi kiếm của bọn họ, hướng cái này luyện khí kỳ cương thi công kích mà đi. Làm, phát ra trận trận kim loại giao kích thanh âm, cái này mấy tên luyện khí kỳ đệ tử phi kiếm giống như đánh vào sắt thép phía trên, tại hắc ám trong huyệt động, còn có cọ sát ra tia lửa, mấy người công kích thế mà không có cách nào đem cái này cương. Thi phá phòng, đây là cái gì cương thi, phòng ngự lực cường đại như thế, sợ là cùng đỉnh cao cấp một yêu thú, không sai biệt lắm. Thiên kiếm môn tu sĩ tuy nhiên kinh ngạc nhưng cũng không tính bối rối, lại kết động mấy cái kiếm quyết kiếm quang đại phóng, ở cái này cương thi đi lại tốc độ cực chậm tình huống dưới, mấy lần công kích về sau, rốt cục đưa nó phân thây, diệt sát đi. Phía sau Tiết Nguyệt Nhận không có xuất thủ, nhìn lấy cái này bị phanh thây cương thi, lộ ra kỳ quái chi sắc, hắn đối với một bên Mã Thị huynh đệ nói ra, hai vị có phải hay không cảm giác được cái này cương thi cùng tử vong chi địa địa phương khác có chỗ khác biệt. Mã Thị huynh đệ cũng cau mày, nghe được Tiết Nguyệt Nhân câu nói này, vừa chuẩn bị trả lời, nhưng bọn hắn biến sắc, đây là vật gì? À, cùng một thời gian, bao quát Tiết Nguyệt Nhân. Đều hét lên kinh ngạc âm thanh, cách chương,